Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Đao Kiếm Ba Thần Kỹ. Hai càng cầu đặt mua, hừ, binh khí uy thôi, ngươi Dương Tranh, lại làm sao có thể chém giết đến bản tôn. Ma sư Bàng Ban hồi thần lại tới, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, ha ha. Chấm lần này tới, liền là thắng ngươi một tay, lần này chém không ngươi, lần tiếp theo chấm nhất định có thể chém ngươi. Dương Tranh cười nói, lần này tới, vốn là không nghĩ tới có thể chân chính chém giết Bàng Ban. Cái này gia hỏa đã từng thành công phá toái hư không? Cưỡng ép rút lui một bước, hóa thân thành người ở giữa thật ma. Tu vi tuyệt đối là phiến này lục địa bị lừa đời đệ nhất. Sau một loại nửa bước phá toái muốn càng mạnh mẽ. Lần này tới tìm Bàng Ban, Dương Tranh muốn liền là thắng một tay. Đinh, ký chủ Dương Tranh, bại ma sư Bàng Ban. Đánh bại Bàng Ban, nhiệm vụ hoàn thành. Độ hoàn thành, 70%, khen thưởng đao kiếm ba thần kỹ. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Vi vu sát sát diệt hồng trần, huyệt thiên tà đế sáng tạo đao kiếm thần kỹ, huyền diệu vô cùng, chính là cái thế thần kỹ, người thường khó mà nắm giữ. Này thần kỹ, cần đao kiếm đồng thời xuất thủ, mỗi một lần thi triển, tiêu hao ký chủ 30% nội lực. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại Bàng Ban thổ huyết một khắc kia. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Huyệt thiên tà đế ba thần kỹ bên trong đệ nhị kỹ. Đây chính là Dương Tranh muốn. Cái này đao kiếm thần kỹ. Tuyệt đối là thần cấp võ học. Mà còn uy lực cực lớn. Đến mức hệ thống nhắc nhở mỗi thi triển một lần sẽ tiêu hao kém bất quá 1/3 nội lực. Dương Tranh không có để ở trong lòng. Hắn tu luyện, chiến thần đồ lục, cùng giữa thiên địa kỳ lực câu thông, tương đương với nội lực liên tục không dứt, căn bản không tồn tại nội lực tiêu hao hết vấn đề. Huống chi, tà đế động thiên đan dược trong lầu còn có các loại linh đan diệu dược. Trong nháy mắt liền có thể hồi đầy nội lực. Học cái này vi vu sát sát diệt hồng trần. Lập tức, Dương Tranh nguyên thần khẽ động. Lại bắt đầu trong đầu diễn luyện cái này đao kiếm thần kỹ. Đinh, ký chủ Dương Tranh, sơ bộ nắm giữ vi vu sát sát diệt hồng trần. Độ thuần thục 2%, thi triển tỷ lệ thành công khá thấp, đề nghị tiếp tục đề cao độ thuần thục. Thần kỹ không hổ là thần kỹ. Dùng Dương Tranh băng cơ ngọc cốt thiên phú tăng thêm phá toái hư không cảnh nguyên thần tu vi. Cái này một lĩnh ngộ, độ thuần thục cũng mới 2%. Cái này võ công độ thuần thục Dương Tranh vẫn là đệ nhất thấy được. Bất quá căn cứ chính hắn lý giải, hẳn là liền là thi triển 100 lần, có thể thành công 2 lần. Bởi vậy có thể thấy, cái này đao kiếm thần kỹ đối võ giả thiên phú yêu cầu là bực nào biến cộng trạng thái. Cũng may. Dương Tranh võ học thiên phú đầy đủ biến cộng trạng thái. Bàng Ban, chấm không giết được ngươi, ngươi cũng giết không chấm, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Chấm hôm nay liền rời đi, lần tiếp theo chấm lại tới lúc, nhất định đem ngươi chém giết. Dương Tranh nguyên thần vừa tu luyện lấy thần kỹ, vừa nói, đối Bàng Ban nói một câu sau, lại nhìn về phía Lý Xích Mị. Còn có đại cữu tử, chờ chấm chém giết Bàng Ban, người liền đến chấm đại tùy vương triều làm cái tướng quân vương ra cái gì. Ha ha, chấm đi cũng, sang sảng cười một tiếng, Dương Tranh cướp hồi xích dao trên lưng, thiên kiếm nhất thu, hai tay tự nhiên đặt ở tần mộng dao eo nhỏ nhắn trên. Xích dao, đi, Dương Tranh ra lệnh một tiếng, giống. Xích dao phát ra một tiếng long ngâm, quay lại long đầu, gầm thét đi, giờ khắc này, không người dám ngăn trở Dương Tranh rời đi, liền là Bàng Ban, cũng không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn và Dương Tranh hiện tại, nhiều nhất phân ra chiêu thức trên mạnh yếu, căn bản không làm gì được đối phương. Chỉ cần tùy ý một phương nghĩ thoát ly chiến đấu, tùy ý đều có thể thoát ly chiến đấu. Kế hoạch trước thời hạn, liên hợp Tam Đại Vương Đình, xuôi Nam xâm lấn Trung Nguyên. Bàng Ban nhìn chằm chằm Xích Giao đi xa, lạnh lùng lưu lại một câu, liền hóa thành một đoàn ma vân lao đi. Ân, Lý Xích Mị nghe đến sắc mặt một biến, hắn theo Bàng Ban mấy chục năm. Trước kia bất cứ lúc nào, ma sư đều là vân đạm phong khinh, đem toàn bộ thiên hạ đều chộp vào trong tay một dạng. Nhưng là bây giờ, ma sư vậy mà không bình tĩnh. Dương Tranh, lúc trước ta còn là xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà phát triển đến như thế nhanh. Cũng may, ánh mắt của ta coi như không sai. Đem biết nói đưa đến bên cạnh ngươi. Khặc khặc. Dương Tranh, ta chờ ngươi vấn đỉnh thiên hạ ngày đó. Ngoặc kép chấm chấm, phi mã mục trường, thanh u tiểu trúc, ma sư Bàng Ban vô cùng có khả năng liền tại gần đây liên hợp Tam Đại Vương Đình. Xuôi Nam xâm lấn Trung Nguyên, ta ý tứ là, phi mã mục trường liền tạm thời rút lui. Lỗ Công, ngươi cảm thấy thế nào đây? Dương Tranh nhìn xem Lỗ Diệu Tử nói. Hắn và Tần Mộng Giao thừa dịp Xích Giao từ Thảo Nguyên trên tung hoành mà qua. Một đường đến phi mã mục trường. Tần Mộng Giao hồi tà đế trong động thiên. Hắn thì là tới tìm Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử. Hắn có một cỗ dự cảm. Bởi vì bản thân thắng Bàng Ban một tay nguyên nhân. Bàng Ban Tam Đại Vương Đình liên hợp xuôi Nam xâm lấn kế hoạch có thể sẽ trước thời hạn. Cái này... Lỗ Diệu Tử trầm ngâm một phen, nhìn về phía Thương Tú Tuần. Ta, Thương Tú Tuần nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia đau buồn. Phi mã mục trường là nàng gia cơ nghiệp. Đối phi mã mục trường, nàng có vô cùng thân thâm hậu tình cảm. Không nghĩ cứ thế từ bỏ. Tú Tuần, mục trường hủy, còn có thể trùng kiến. Nếu là người không, liền thật không có. Dương Tranh hai tay đặt ở Thương Tú Tuần trên vai, nhẹ giọng nói, Tranh ít nói có lý, người nếu là không, liền thật cái gì đều không có. Tú Tuần, vẫn là rút lui trước cách đi, cho dù bị hủy đi, ngày sau trùng kiến liền là. Lỗ Diệu Tử mở miệng, gật đầu nói, cái này, tốt đi. Thương Tú Tuần nhìn xem Dương Tranh, nhẹ điểm vuốt tay. Như thế liền tốt, Dương Tranh cười một tiếng. Đêm đó, Thương Tú Tuần trong khuê phòng. Dương đại ca, Tú Tuần vẫn là thả không được phi mã mục trường a. Tú Tuần, chớ có suy nghĩ nhiều như vậy. Có ta ở đây, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Tú Tuần, tới, chúng ta cùng nhau tu luyện. Rất lâu không có cùng Tú Tuần cùng nhau tu luyện. Tú Tuần thân thể ta đều có chút lạ lẫm đây. Dương đại ca, hai người đều là động tình. Dương Tranh một cái kiếm vào vỏ, liền cùng Thương Tú Tuần hòa làm một thể. Tiếp theo tới, liền là giữa hai người nhất chân tình rung động. Tại linh hồn cùng nhục thể giữa, đi truy tầm này dường như phi thiên một loại thoải mái. Cái này vừa tu luyện, liền là tư thái ngàn vạn. Thỉnh thoảng trên dưới xoay chuyển, thỉnh thoảng một trước một sau, thỉnh thoảng trong phòng đi lại. Đến nửa đoạn sau, Dương Tranh từ tà đế trong không gian móc ra một bộ cổ điển phong cách tất chân. Khiến Thương Tú Tuần đổi lên, cái này đem tuyệt mỹ phi mã mục trường trang chủ. Ấn tại này phía trước cửa sổ, liền từ sau lấn người mà lên, lại là một vòng mới chiến đấu. Hô! Thời gian một nén nhang sau, Dương Tranh rốt cuộc đem hồng hoang lực đưa ra, ôm lấy đã sụi lơ mỹ nhân về tới giường trên, một bên ôm Thương Tú Tuần vừa bắt đầu tại trong nguyên thần tu luyện thần kỹ. Giờ phút này, nguyên thần mạnh chỗ cực tốt lấy được hoàn toàn thể hiện. Dương Tranh trong bất chi bất giác liền tiến nhập kỳ diệu trạng thái tu luyện. một lần lại một lần trong đầu thi triển thần kỹ, mặc dù không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Bất quá thành công tỷ lệ càng ngày càng cao. Đinh, thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần, độ thuần thục 5%. Đinh, ký chủ Dương Tranh, đối thần kỹ có lĩnh ngộ, độ thuần thục tăng lên, trước mắt độ thuần thục 9%. Đinh, ký chủ Dương Tranh, đối thần kỹ lần nữa lĩnh ngộ, độ thuần thục tăng lên, trước mắt độ thuần thục 11%. Đinh, đêm nay trên, Dương Tranh liền một bên ôm lấy tuyệt mỹ chàng chủ, vừa tu luyện lấy thần kỹ. Loại tu luyện này phương thức, khiến hắn cảm thấy có phần là sảng khoái. Trong lòng của hắn âm thầm nói, sau đó, nhất định muốn đổi lấy mỹ nhân tới tu luyện. Tỷ như, hôm nay buổi tối ôm lấy Loan Loan ngủ, ngày mai liền ôm lấy Sư Phi Huyên ngủ chung. Sau này lại ôm lấy Âm Hậu, hoặc là dứt khoát ôm lấy Loan Loan cùng Sư Phi Huyên cùng nhau. Hôm nay còn có 4 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.